Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 811. 812. Hy vọng. Người đăng. Vô Tà. Cơ Vô Hà ngẩng đầu, ngưỡng vọng cái này đầy trời tuyết trắng, nói khẽ. Đông Dương, ta không biết ngươi có thể hay không ta kêu gọi, nếu là ngươi còn có thể cảm nhận được ta tồn tại, cảm nhận được Tiểu Vũ tồn tại, xin cho một điểm đáp lại, cho chúng ta một tia hy vọng, để chúng ta biết mấy trăm năm qua khổ sở tìm kiếm không có. Có uổng phí, để chúng ta tin tưởng ngươi vẫn còn, ngươi sớm muộn sẽ còn trở lại bên người chúng ta. Thì thầm lời nói, giống như một cách thê tử đối người yêu kêu gọi. Mỗi một cách âm phù đều như nói nàng mấy trăm năm qua tìm kiếm cùng chờ đợi, nói nàng từng cái ngày đêm tưởng niệm. Là thương thiên có linh, vẫn là băng tuyết hữu tình, tại Cơ Vô Hà cái kia tràn ngập tưởng niệm cùng sầu não ung dung trong lời nói, cái này chậm rãi phiêu đãng tuyết trắng lại đột nhiên có phản ứng, từng mảnh tuyết trắng vậy mà không hiểu vây quanh Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ xoay chậm chậm, cái kia băng lãnh bông tuyết, giờ phút này lại như hỏa diễm ấm. Sưởi ấm lòng của các nàng dây cung. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ kìm lòng không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lại không từ tự chủ vươn tay, cái kia quay chung quanh các nàng xoay tròn bông tuyết, bay xuống tại trong tay các nàng, mặc dù im ắng không nói gì, lại làm cho các nàng sinh lòng không hiểu không muốn xa rời, là thê tử đối người yêu không muốn xa rời, là nữ nhi đối phụ thân không muốn xa rời. Nhưng ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, cái kia quay chung quanh các nàng xoay tròn bông tuyết lại lần nữa khôi phục bình thường, nhao nhao bay xuống, mà các nàng lòng bàn tay bông tuyết cũng tại trong im lặng hóa tan. Đông Dương. Phụ thân. Thì thầm nói nhỏ bên trong, hai nữ đôi mắt cũng không khỏi đỏ lên, mấy trăm năm khổ sở tìm kiếm, bây giờ rốt cuộc có một tia hy vọng, rốt cuộc để các nàng trong lòng mấy trăm năm bi thương, nhiều vẻ vui sướng. Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp, nói. Ta liền biết ngươi sẽ không bỏ ta mà đi. Ô! Tiểu Vũ nhìn không được khẽ khóc, là bi thương, vẫn là vui sướng. Cơ Vô Hà đưa tay đem Tiểu Vũ ôm vào lòng, nói khẽ. Tiểu Vũ đều là đại cô nương, huống chi ngươi cũng là đường đường nguyên tôn, không thể giống như một cái tiểu cô nương loạn khóc nhè, sẽ bị người chê cười. Tiểu Vũ nhìn không được cười khúc khích, lau lau nước mắt. Tránh thoát Cơ Vô Hà ôm ập, nói. Ngài nhìn ta lớn lên, ta tại trước mặt ngài khóc nhè, ai có thể nói cái gì? Cũng thế, ta sẽ không nói cho người khác. Tiểu Vũ cười cười, lời nói xoay chuyển, nói. Đã xác định nơi này băng tuyết thế giới, chính là phụ thân ta băng tuyết đạo quả biến thành, vì sao tìm không thấy đạo quả của hắn chỗ? Ta cũng không rõ ràng, bất quá, đạo quả lưu lạc thế gian chỗ hiện ra phương thức cũng đều có khác biệt. Huống chi, Đông Dương Nguyên Linh vẫn còn, đạo quả của hắn không hiện ra ở người trước, cũng là có thể lý giải. Dùng cái này tình huống đến xem, chỉ sợ chỉ có Đông Dương tái sinh chi thân tới đây, mới có thể chân chính để băng tuyết đạo quả tái hiện. Cũng không biết Đông Dương tái sinh chi thân có hay không xuất thế, lại là lấy loại nào bộ dáng xuất thế. Vậy chúng ta chính là ở đây chờ lấy, phụ thân tái sinh chi thân sớm tối đều sẽ tới này. Nghe vậy, Cơ Vô Hà lắc đầu, nói. Không cần, băng tuyết đạo quả không có hiện hiện, nói rõ nơi này rất an toàn. Về phần phụ thân ngươi tái sinh chi thân, lúc nào xuất hiện, ai cũng không biết. Chúng ta còn muốn đi tìm cái khác đạo quả hạ lạc, không thể ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Huống chi coi như phụ thân ngươi tái sinh chi thân tới. Lấy đi đạo quả, chúng ta phải chăng có thể tận mắt nhìn đến cũng không trọng yếu, hắn muốn chân chính trùng sinh, nhất định phải tìm tới hắn tất cả thất lạc đạo quả trước đó, hắn cũng không thể chân chính khôi phục. Bất quá, ta sẽ thông báo cho thượng quan công tử, để hắn an bài thất tinh các người thời khắc chú ý nơi này biến hóa. Vậy được rồi. Cơ Vô Hà cười cười, nói. Đi thôi, thuận tiện thông báo một chút tiểu nha, lục khỉ các nàng, để các nàng nhiều hơn chú ý một chút kỳ lạ hiểm địa tình huống. Chỉ là trong mọi người, chỉ có ngươi ta cùng Đông Dương quan hệ sâu vô cùng, cho nên coi như các nàng tìm tới một chút kỳ lạ hiểm địa, cũng cần chúng ta tự mình tiến về xác định là không phải Đông Dương đạo quả biến thành. Ừ. vậy chúng ta liền đi đi thôi. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ mang theo cùng tiến đến thời điểm hoàn toàn khác biệt tâm tình rời đi, 500 năm tuế nguyệt các nàng rốt cuộc ở chỗ này tìm được một tia hy vọng, cứ việc còn không biết Đông Dương lúc nào mới có thể chân chính trở về, nhưng chỉ cần có cái này chút hy vọng các nàng liền có tiếp tục chờ đợi động lực. Cho dù đợi thêm 500 năm, thậm chí càng lâu cũng không sao. Giao Quang Châu bên trên, một chiếc thần châu trên không trung bay qua, bung tàu bên trên đứng đấy một cái thần sắc lạnh lùng nữ tử, mái tóc đen dài tại liệt gió mạnh bên trong phất phới, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa. Đột nhiên, nữ tử ánh mắt nhất động, đang lúc trở tay, một khối ngọc giản liền xuất hiện trong tay, lập tức thần thức dò vào, mấy cái hô hấp về sau, lạnh lùng thần sắc liền lộ ra một vòng vui sướng. Phát hiện sư phó băng tuyết đạo quả rơi chỗ. 500 năm tìm kiếm, rốt cuộc bắt đầu có hy vọng. Đại sư tỷ, nghĩ gì thế, cảm giác ngươi có chút cao hứng a. Một người linh động mà rảo hoạt thanh âm truyền đến, lập tức liền từ trong khoang thuyền đi ra hai nữ tử, chính là Phượng Tổ cùng Ma Thiên Kiêu. Tiểu Nha quay đầu nhìn hai nữ một chút, cười nhạt một tiếng, nói. Là điện hạ tin tức truyền đến. Nói là tìm tới sư phó băng tuyết đạo quả rơi chỗ. Cái gì? Phượng Tổ lập tức kinh hãi, bước nhanh đi vào Tiểu Nha trước mặt, gấp giọng nói. Tình huống cụ thể như thế nào? Tiểu Nha cười cười, liền đem Cơ Vô Hà truyền tới có quan hệ Hoang Thạch Sơn mạch bên trong tình huống, một năm một mười giảng thuật một lần. Ừ. Dựa theo này đến xem, chúng ta thực sự là phải nhiều hơn chú ý một chút, cái này Giao Quang Châu bên trên có cái gì kỳ lạ hiểm địa mới được. Ma Thiên Kiêu khẽ cười nói. Nếu là hiểm địa, chỉ cần xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, đây cũng không phải vấn đề, bất quá, chúng ta cũng không phải Tiểu Vũ cùng Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà cùng Đông Dương có bao nhiêu lần linh hồn giao hòa, tăng thêm trái tim nhân ái cùng lui tổ ý chí phù hợp. Để bọn hắn ở giữa có rất sâu liên hệ, mà Tiểu Vũ lại là Đông Dương nữ nhi có huyết mạch liên hệ, cho nên bọn họ có thể cảm nhận được cái kia Hoang Thạch Sơn mạch cùng Đông Dương có quan hệ, nhưng chúng ta không thể được, cho nên coi như chúng ta tìm tới cái gì kỳ lạ hiểm địa, cũng cần các nàng đến đây tự mình thử một lần mới được. Tiểu Nha cười nhạt một tiếng, nói, lời ấy không sai, bất quá. Cũng không cần gấp, tìm được trước cùng sư phó mời khỏa đạo quả lực lượng tương tự hiểm địa lại nói. Huống chi, Hoang Thạch Sơn mạch bên trong băng tuyết đạo quả xuất hiện cũng biểu thị cách khác đạo quả cũng sẽ lần lượt hiện thế. Cái kia sư phó tái sinh chi thân chắc hẳn cũng không dùng đến quá lâu. Đến lúc đó, sư phó liền sẽ từng cách thu hồi những này đạo quả, cho nên chúng ta chỉ cần chờ đợi liền có thể. Ngược lại là sư phó kiếm gỗ đào cùng thừa thiên kiếm, đây là sư phó phối binh cùng đạo quả khác biệt, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức, cũng không biết rơi vào phương nào, sẽ lấy loại phương thức nào hiện thế. Phượng Tụ khoát khoát tay, nói, không cần lo lắng, đã sư phó đạo quả đều đã bắt đầu hiện thế, hắn phối binh cũng sẽ không quá lâu, lại sẽ lại càng dễ bị nhận ra, mấu chốt là đừng để người nhanh chân đến trước mới là. Nghe vậy, Tiểu Nha khẽ cười nói. Không có đơn giản như vậy, sư phó song kiếm nếu là hiện thế, có lẽ sẽ lại càng dễ bị người nhận ra, nhưng muốn có được chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đừng quên cái kia hai thanh kiếm đi theo sư phó rất lâu, nhất là kiếm gỗ đào, càng là từ nhỏ đã đi theo sư phó, trong kiếm sớm đã có. Linh, lại có được sư phó kiếm ý cùng ý chí, đừng nói là người bình thường. Liền xem như chúng ta muốn mạnh mẽ bắt lấy cũng khó. Mặc kệ như thế nào, 500 năm tìm kiếm, chúng ta sớm đã không biết đem thần vực lập ra mấy lần, hiện tại rốt cuộc thấy được ánh sáng đông, rốt cuộc thấy được hy vọng. Đối với cách này, Ma Thiên Kiêu cũng là hiểu ý cười một tiếng. Đối với Đông Dương sinh tử, nàng cũng không có để ý như vậy, nàng để ý chỉ là Tiểu Nha, cách này một đời mới ma đế, nhưng từ khi Đông Dương bị đánh lén chí tử, nàng có thể cảm nhận được Tiểu Nha cái kia đè nén tâm tình, dòng giã 500 năm, nàng cũng lần thứ nhất cảm thụ. Đến Tiểu Nha tâm tình rốt cuộc có chút thư giãn. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ tại Hoang Thạch Sơn mạch bên trong thu hoạch, cũng đem nó nói cho Tiểu Nha, Lục Khỉ đám người về sau cũng hoàn toàn chính xác để các nàng mỗi người treo lấy mấy trăm năm tâm có thể thoáng rơi xuống đất. Cái này cũng bắt đầu để ánh mắt của mọi người chuyển tới cái gì hiếm lạ hiểm địa phía trên. Nếu là xuất hiện cái gì hiếm lạ hiểm địa, cũng cảm giác cùng Đông Dương cái kia mười khỏa đạo quả lực lượng có chỗ phù hợp về sau, các nàng mới có thể thông chi Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ, để các nàng đến đây tự mình thử một lần. Về phần kết quả, cũng chỉ có các nàng những người này biết, cũng không có đối ngoại lộ ra. Bất quá, các nàng không lộ ra, không có nghĩa là thế nhân đối với cái này liền không có ngờ vực vô căn cứ, tựa như là Hoang Thạch Sơn mạch sự tình. Liền có rất nhiều người suy đoán là Đông Dương băng tuyết đạo quả biến thành, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, bởi vì không có người từ đó tìm tới đạo quả tồn tại. Vô biên hải dương chỗ sâu, có một cái xoay chậm chậm dòng nước vòng xoáy, mà tại cái này dòng nước vòng xoáy trung ương, lại nằm cả người không mảnh vải nam tử, không tính là tuấn lãng gương mặt, có như đao gọt kiên nhị, bây giờ lại bội hiển điềm tĩnh, như cùng ở tại ngủ say. Mà lại, tại thanh niên nam tử này chỗ mi tâm còn có một cái hình chữ chi phù văn, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lúc sáng lúc tối, mà tại đan điền của hắn vị trí, cũng có một cái hỗn độn vòng xoáy đang chậm rãi xoay tròn. Trừ cái đó ra, thanh niên nam tử này thân thể cũng có chút đặc biệt, nhìn như cùng người bình thường nhục thân không hề khác gì nhau, nhưng cẩn thận cảm thụ một chút, nhưng lại không có người bình thường có loại kia sinh mệnh khí tức. Đột nhiên, cái này không biết ngủ say bao nhiêu năm thanh niên, ngay tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới mở hai mắt ra, nhưng này không phải người bình thường hắc bạch phân minh đôi mắt, mà là hỗn độn một mảnh, như xương như ai. Mà theo hắn hai mắt mở ra, hắn chỗ mi tâm phù văn cùng đan điền vị trí hỗn độn vòng xoáy cũng đều bắt đầu chậm rãi biến mất. Ngay tại hắn mi tâm phù văn cùng đan điền vị trí hỗn độn vòng xoáy biến mất về sau, cái kia giống như hỗn độn hai con ngươi cũng dần dần trở nên thanh tịnh, trở nên hắc bạch phân minh. Cũng tại lúc này, chung quanh hắn dòng nước vòng xoáy cũng yên lặng mà dừng, nặng nề nước biển lập tức tập thân, nhưng hắn lại như không biết, ánh mắt bên trong đều là mê mang. Trọn vẹn sau một lát, thanh niên mới chậm rãi đứng lên, phảng phất nước biển chung quanh không tồn tại. Lập tức liền dầm chân mà lên, theo hắn bước chân hạ xuống, trong nước biển sẽ xuất hiện một đạo gợn sóng, từng bước lên cao, phảng phất cái kia nước biển biến thành cầu thang đồng dạng. Trọn vẹn qua thật lâu, hắn mới chính thức từ đáy biển đi ra, bước ra mặt biển. Lại tại hắn bước ra mặt biển đồng thời, hữu hình nước biển cùng vô hình thiên địa chi lực giống như gió mát hướng trên thân tụ tập, trong nháy mắt liền vô thanh vô tức hình thành một kiện thanh y trường sam, mái tóc đen dài tự nhiên rũ xuống sau lưng. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. 813. Thánh Ma Song Kiếm. Người đăng: Vô Tà. Đây là chỗ nào? Thanh niên hoàn toàn không thèm để ý trên thân xuất hiện quần áo, mà là mê mang quét mắt bốn phía, nhưng ngoại trừ cái kia biển rộng mênh mông bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác. Ta là ai? Thì thầm nói nhỏ bên trong, hiển thị rõ mê mang. Ngay tại thanh niên bước ra mặt biển đồng thời, ở xa Thiên Quyền Châu, một tòa vạn trượng đỉnh núi, hai khối đứng lặng nơi này không biết bao lâu tảng đá lập tức phát ra vỡ tan thanh âm, đạo đạo vết rạn nhanh chóng hiện hiện. Trong nháy mắt, vết rạn che kín hai khối tảng đá toàn thân, lập tức ầm vang sụp đổ, loạn thạch bay nhanh, hai đạo lóa mắt kiếm khí xông lên trời không, giống như hai đạo phá thiên quang hoa quấy phong vân. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời liền xuất hiện một cái cự đại mây mù vòng xoáy, lại nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, phảng phất thương thiên bị phá. Hai đạo chói mắt kiếm khí bên trong còn có to gió kiếm minh quanh quẩn, phảng phất là tại đối thương thiên tuyên cáo chính mình lại đến, lại giống là tại đối người nào đó kêu gọi, hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại. Cái này giật mình thiên chi biến, trong nháy mắt liền kinh động đến Thiên Quyền Châu bên trên đám người, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phương xa, nhìn ra xa cái kia như sóng biển lăn lộn vân thiên. Thiên địa linh vật hiện thế, nhanh đi nhìn qua. Vô số người, Vô số cao thủ đang khiếp sợ phía dưới cũng là nhao nhao mà động, nhanh chóng chạy tới cái kia kinh thế kiếm khí truyền lại tới phương hướng. Một cái nữ tử áo vàng treo ở hư không, nhìn ra xa cái kia hai đạo thông thiên kiếm khí, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thì thầm tiếng nói. Kiếm khí có chút quen thuộc, sẽ là Đông Dương song kiếm sao? Tiếng nói rơi, nữ tử áo vàng cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, cái kia hai đạo thông thiên kiếm khí liền bỗng nhiên thu liễm, thay vào đó là từng đạo hư ảo chi kiếm tại cái này vạn trượng đỉnh núi xoay quanh, lộ ra không có gì sánh kịp phong mang. Mà ở trên đỉnh núi, cái kia hai khối tảng đá vị trí, đã chỉ còn lại hai thanh kiếm, một thanh rất là bình thường, như là phổ thông gỗ đào chế, không có chút nào chỗ thần kỳ. Mà đổi thành một thanh lại toàn thân xanh biếc, chuôi kiếm càng là như lá xanh bện mà thành, tinh mỹ tuyệt luôn, giống như là từ một khối hoàn chỉnh. Ngọc lục bảo tỉ mỉ điêu khắc thành. Hai thanh kiếm này rất yên tĩnh, nhưng chung quanh phất phới xoay quanh vô số đạo hư huyễn kiếm khí, lại như vạn kiếm uy tông thủ hộ lấy song kiếm. Phương xa, cái kia vẫn tại trên mặt biển ngừng chân mê mang thanh niên tại Thiên Huyền Châu bên trên kiếm khí thông thiên chi cảnh hiện hiện thời điểm, hắn phảng phất là có cảm ứng, nhìn ra xa một chút Thiên Huyền Châu vị trí, thì thầm tiếng nói. Có chút quen thuộc cảm giác, đi xem một chút đi. Lập tức thanh niên cất bước hướng về phía trước, lạnh nhạt tùy ý thân ảnh, lại tự nhiên mà vậy xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài, phảng phất hắn cái này vậy đơn giản cất bước. Liền có thể không nhìn không gian khoảng cách tồn tại, lại không có bất kỳ cái gì không hài hòa. Cứ như vậy thanh niên phảng phất chỉ biết là cất bước, một bước vạn trượng, từng bước hướng về phía trước, đạp trên mặt biển tiến lên, như là cái này vô biên hải dương chính là vùng đất bằng phẳng đại địa, như thế mây trôi nước chảy. Song kiếm xuất thế, trong nháy mắt dẫn động Thiên Huyền Châu bên trên đông đảo cao thủ. Mà vốn là ở đây sơn phủ cận người tu hành càng là nhanh chóng tụ tập ở đây, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy vườn quanh tại đỉnh núi chung quanh phạm vi trăm trượng vô số kiếm khí, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không dám lại vọng động. Bất quá, cái kia răng khắp nơi cường hoành kiếm khí, mặc dù để đám người trái tim băng giá, nhưng không có ngăn cản tầm mắt của mọi người, xuyên thấu qua dày đặc kiếm võng bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng cắm ở sơn chi đỉnh bên trên hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm này khẳng định không thể coi thường. Nói nhảm không phải làm sao lại dẫn động vừa rồi như thế kinh thế tràng diện còn có mạnh mẽ như vậy kiếm khí vần quanh. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân cười ha ha, nói. Các ngươi những người tuổi trẻ này thật đúng là không có kiến thức. Không nhìn ra hai thanh kiếm này lai lịch sao? Có cái gì lai lịch? Ha! Nghe xong lời này, liền biết các ngươi thời gian tu hành ngắn ngủi, không có kinh lịch 500 năm trước diệt thiên chi kiếp. Đó là chúng ta sinh không gặp thời, nếu là sinh ở loạn thế, chúng ta cũng chắc chắn dương danh thiên hạ trở thành cứu vớt thế nhân anh hùng. Nghe vậy, lão nhân cười ha ha một tiếng, nói. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, các ngươi mặc dù thực lực bình thường, nhưng cái này không muốn mặt tinh thần vẫn là đáng giá tán thưởng. Bất quá, diệt thiên chi kiếp bên trong thần vực hoàn toàn chính xác xuất hiện một cái anh hùng, lấy sức một mình diệt truyền thế hoàng triều quang minh giáo cùng ma thành, lại khiêu chiến diệt thiên thần hoàng, chỉ là đáng tiếc, tại song phương lưỡng bại câu thương phía dưới bị người ám toán đánh lén chí tử, nhưng diệt thiên chi kiếp sở dĩ có thể quá khứ. Hắn thuộc về thủ, công, uy. Lão tiên sinh, ngài nói là trường sinh quan chủ Đông Dương a. Đương nhiên. Đông Dương sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu, hắn là rất mạnh, cũng có thể xưng nhất đại truyền kỳ, nhưng hắn chưa hẳn là anh hùng trên đời nhưng có rất nhiều liên quan tới hắn từng đóng tiếng xấu. Năm đó thiên tinh thành tội ác chi thành cùng trường sinh quan trước cửa, cách nào một lần đều tàn sát trăm vạn người. Hai tay chiếm hết huyết tinh chết thảm tại. Trong tay hắn người vô tội nhiều vô số kể, sao có thể xem như anh hùng. Lão nhân cười ha ha, nói. Anh hùng định nghĩa, không chỉ là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, các ngươi không đã từng lịch trận kia loạn thế, chưa từng thấy qua ngay lúc đó sinh linh đồ thán tà ma hoành hành, dân chúng lầm than, lòng người tà ác cũng tại phát sinh, chỉ có Đông Dương dám ra mặt tru sát ngàn vạn tà ma trấn áp người. Tâm muốn động tà ác, cũng không tiếc tự mình cõng phụ vô thượng bêu danh, nhưng xưa nay không vì chính mình giải thích, chỉ làm chính mình nên làm sự tình. Có lẽ, hắn ở trong mắt rất nhiều người là ma trung chi ma, nhưng hắn tại càng nhiều người trong mắt, tại càng nhiều làm rõ sai trái người trong mắt, hắn chính là một cái anh hùng, một cái cô độc anh hùng. Lão tiên sinh coi như thế, ngài nói những này cùng tình huống trước mắt có quan hệ gì? Lão nhân ung dung ánh mắt rơi vào trên đỉnh núi bị ngàn vạn kiếm khí vần quanh song kiếm bên trên, khẽ cười nói. Bởi vì hai thanh kiếm này chính là Đông Dương bội kiếm. Cái gì? Đây chính là mấy trăm năm qua, một mực bị thế nhân tìm kiếm Đông Dương thất lạc chi vật một trong số đó thánh ma song kiếm. Thánh ma song kiếm. Một người trẻ tuổi cười nói. Bởi vì Đông Dương thanh danh tranh luận rất lớn, có người nói hắn là người nhân thánh nhân, có người nói hắn là ma trung chi ma, song kiếm của hắn liền bị rất nhiều người xưng là thánh ma song kiếm. Nghe vậy, lão nhân lập tức cười một tiếng, nói. Cũng là giống như kỳ danh. Bị thế nhân tìm kiếm mấy trăm năm thánh ma song kiếm, hiện tại hiện thế, không biết sẽ có nhiều ít người sẽ đến này tranh đoạt. Lão nhân kia mỉm cười, nói. Đây là tất nhiên, nhưng thánh ma song kiếm như thế nào dễ dàng như vậy bị người đạt được. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái nam tử áo đen, mang theo cường đại mà khí tức âm sâm đột nhiên xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy trên đỉnh núi song kiếm về sau, không khỏi âm trầm cười một tiếng. Quả nhiên là Đông Dương song kiếm, ta ma cung muốn. Tiếng nói rơi trên người này liền tràn ra tùm ma khí, sau đó vọt thẳng đi lên, hiển nhiên là muốn mạnh mẽ xông qua cái kia dày đặc kiếm khí, mạnh mẽ bắt lấy trên đỉnh núi song kiếm. Trong chốc lát, người này tại xông vào kiếm khí trong phạm vi về sau, cái kia để đám người kinh hãi tùm ma khí liền bị vô tình xé rách, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nam tử áo đen trong nháy mắt liền bị xé thành vỡ nát. Ngay cả chân linh đạo quả đều không thể trốn tới. Cái này. Kết quả này để mọi người ở đây nhao nhao biến sắc. Bọn hắn ở đây dừng lại là cảm nhận được kiếm khí cường đại. Nhưng không có nghĩ đến sẽ mạnh như vậy. Nhìn như đây là người của ma cung. Mà lại triển lộ khí thế cũng là một cái chí tôn. Vậy mà liền bị kiếm khí miêu sát. Thật là lợi hại. Chuyện trong dữ liệu, Đông Dương khi còn sống là bực nào thực lực, theo hắn cả đời binh khí há lại sẽ bình thường. Tán thưởng, giật mình, nhưng không thể phủ nhận, một cái chí tôn vẫn lạc, cũng tại trong lúc vô hình chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, chí ít cho đến trước mắt sẽ không có người dám vọng động. Bất quá, theo thời gian trôi qua, đến chỗ này người tu hành cũng là càng ngày càng nhiều, cũng tại xác định song kiếm này lai lịch về sau, có ít người là không dám vọng động, nhưng có ít người lại nghĩ thử một lần vận khí. Thánh ma song kiếm lại xuất hiện, nhất định là đang tìm kiếm người hữu duyên cho nên có thể không đạt được song kiếm tán thành, không phải quyết định bởi tại thực lực, mà là vận khí. Ôm lấy loại ý nghĩ này người thế nhưng là không ít. Không biết là thật như thế, vẫn là tìm kiếm một cái lý do để chính mình an tâm lý do. Vận khí, vốn là hư vô mờ mịt sự tình, mặc kệ thực lực mạnh yếu, ai lại không muốn thử một lần vận khí của mình đâu. Có lẽ có người có thể kềm chế trong lòng loại ý nghĩ này, nhưng càng nhiều người là kìm nén không được. Cho nên theo người tu hành càng tụ càng nhiều, cũng không ngừng có người nếm thử đột phá đỉnh núi dày đặc kiếm khí. Hy vọng mình có thể đạt được trong truyền thuyết thánh ma song kiếm, chỉ là đáng tiếc nếm thử người đều chết rồi. Thánh ma song kiếm, nhất đại truyền kỳ Đông Dương phối binh, có lẽ trong kiếm còn có hắn đủ loại truyền thừa, đạt được thánh ma song kiếm, liền có khả năng để chính mình trở thành giống Đông Dương như thế thần vực truyền thuyết. Tại lợi ích điều khiển thế nhân kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm đủ loại thiên hình vạn trạng lý do, vì chính mình động viên cũng là để người khác thử nghiệm. Một cái nữ tử áo vàng cũng tại vô thanh vô tức, xuất hiện tại mọi người bên trong, đương nàng nhìn thấy trên đỉnh núi song kiếm về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng thầm nghĩ. Quả nhiên là Đông Dương song kiếm, bất quá, song kiếm xuất thế động tính quá lớn, hấp dẫn quá nhiều người, mà lại tin tức sẽ càng. Chuyện càng rộng, để phòng vạn nhất, vẫn là phải thông báo một chút Vô Hà tiểu nha các nàng.

Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. 815. 500 năm sau túc địch. Người đăng. Vô tà. Đáng tiếc bản tòa sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tiếng nói rơi, Tử Tôn, Ma Tôn cùng Long Tôn liền cùng lúc xuất thủ, ba đạo đen nhánh kiếm mang buông thả mà ra. Hừ. Công Tôn Vô Chỉ cũng bỗng nhiên mà động, chủ động nghênh kích. Cùng lúc đó, Thiên Phong Chí Tôn cùng Nam Thần Phủ Chủ cũng là song song xuất thủ, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ diệt trừ Công Tôn Vô Chỉ cùng Vân Ngạc cơ hội. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang bỗng nhiên xuất hiện, giống như kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt từ Phủ Tôn, Ma Tôn, Long Tôn, Thiên Phong Chí Tôn cùng Nam Thần Phủ Chủ năm người trên thân lướt qua, tiếng oanh minh bên trong, năm người sắc mặt cùng nhau đột biến, cũng đồng thời bị đánh lui, mà bọn hắn công kích cũng toàn bộ rơi vào không trung. Trong chốc lát, tại Vân Ngạc cùng Công Tôn Vô Chỉ trước mặt liền xuất hiện một cái thanh niên mặc áo vàng, chính là Tiểu Kim. Hừ. Lão đại binh khí, cũng là các ngươi có thể động. Thời khắc này Tiểu Kim thần sắc lạnh lẽo, độc đấu Thiên Phong Chí Tôn năm người, vẫn như cũ là ngạo khí lăng vân. Thiên Phong Chí Tôn năm người sắc mặt đều có chút âm trầm, đối với Tiểu Kim bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, vấn đề là vừa rồi một kích kia, Tiểu Kim tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là trong cùng một lúc công kích bọn hắn năm người, lại lực lượng mạnh mẽ, để bọn hắn đều không thể không lui. Hừ lạnh một tiếng, Tử Tôn, Long Tôn cùng Ma Tôn lại lần nữa xuất thủ, ba người đại đạo chi lực đều có khác biệt, nhưng cũng mang theo giống nhau khí tức, đó chính là tội ác chi lực, trong lúc vô hình kích phát người khác trong lòng ác niệm tội ác chi lực. Đồng thời xuất thủ còn có Thiên Phong Chí Tôn cùng Nam Thần Phủ Chủ, năm người, năm cái viên mãn chí tôn, năm đầu đại đạo chi lực ngưng tụ cử long, đang gầm thét âm thanh bên trong phóng tới Tiểu Kim. Thấy cảnh này, Công Tôn Vô Chỉ cùng Vân Ngạc cũng muốn xuất thủ tương trợ, có thể Tiểu Kim lại mở miệng nói. Ta chính mình có thể ứng phó. Tiếng nói rơi trước mặt hắn liền bỗng nhiên xuất hiện một cái kim sắc tuyền qua, cường đại thôn phệ lực lượng trực tiếp liền đem cái này năm đầu cử long toàn bộ thôn phệ, lại không lưu một điểm vết tích. Kết quả này để Thiên Phong Chí Tôn năm người sắc mặt lại là trầm xuống, ánh mắt bên trong cũng có một tia ngưng trọng, bọn hắn không có nhìn ra Tiểu Kim thủ đoạn này lai lịch, nhưng ở cái kia năm đầu cử long bị kim sắc tuyền qua thôn phệ đồng thời, liền hoàn toàn đoạn tuyệt cùng bọn hắn liên hệ, cái này cũng nói rõ bọn hắn cái này một. Kết quả thật bị Tiểu Kim một người hoàn toàn hóa giải. Tiểu Kim hừ lạnh nói, năm đó không bằng các ngươi. Là chênh lệch cảnh giới mà thôi, bây giờ không còn là 500 năm trước, khi đó, lão đại một người cho chúng ta chống lên một mảnh bầu trời, hôm nay binh khí của hắn, ai dám động đến, giết không tha. Khẩu khí thật lớn. Một cái kiều mị thanh âm vang lên, một đạo sức mạnh tinh thần vô hình bỗng nhiên tràn ngập toàn trường, Tiểu Kim Công Tôn Vô Chỉ cùng Vân Ngạc trong mắt ba người thế giới cũng bỗng nhiên biến hóa. Huyễn thuật. Vân Ngạc cười lạnh một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng linh hồn, giống như gió bão quét ngang khắp nơi, những nơi đi qua, hết thảy trước mắt giống như bọt biển tiêu tán. Tư ảo thế giới tiêu tán, chiến trường tái hiện, địch nhân trước mắt vẫn còn, chỉ là lại nhiều hai người, một nam một nữ, nam tử tà dị, nữ tử yêu mị. Tà phong, mị tâm. Lại là các ngươi. Không nghĩ tới chúng ta sẽ xuất hiện a. Mị tâm kiều mị cười một tiếng, ánh mắt lại rơi tại Vân Ngạc trên thân, chập chập cười nói. Thân là cương thi, lại có được cường đại như thế lực lượng linh hồn, thật đúng là khiến người ngoài ý. Mọi người đều biết, cương thi mạnh nhất là nhục thân cùng thi khí, tại linh hồn phương diện là yếu nhất, có thể Vân Ngạc lại hoàn toàn khác biệt. Thân là viên mãn chí tôn, nhục thân cùng thi khí đều không thể nghi ngờ, nhưng nàng lực lượng linh hồn lại càng lộ vẻ cường hãn. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Vân Ngạc cười lạnh, nói. Ngắn ngủi 500 năm, các ngươi cũng có thể song song trở thành viên mãn chí tôn, cũng cho ta rất là kinh ngạc. Mà lại, năm đó các ngươi tại Đông Dương trong tay chạy ra một mảng, bây giờ lại dám công nhiên tới đây, xem ra các ngươi cũng có đầy đủ lực lượng. Tà Phong tà dị cười một tiếng, nói. Bây giờ không phải năm đó. Hôm nay địch nhân của các ngươi cũng không chỉ là chúng ta. Đông Dương mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải chết? Có đúng không? Nếu như các ngươi đều cho rằng Đông Dương đã chết, vì sao còn đối với hắn di vật đuổi sát không buông? Cái này chẳng phải là bại lộ trong lòng các ngươi chân chính ý nghĩ, lại hoặc là bại lộ các ngươi sầu lo? Cái này gọi trảm thảo trừ căn. Ha! Đáng tiếc các ngươi sẽ không toại nguyện. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, nhìn xem sẽ có bao nhiêu người muốn hủy đi Đông Dương lưu lại hết thảy. Tà Phong những người này tự nhiên không nóng nảy động thủ, dù sao Công Tôn Vô Chỉ, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim nhưng không có một người hiền lành, hiện tại liền liều mạng, nói không chừng liền sẽ đem chính mình chôn vùi trong đó, dù sao theo thời gian chuyển rời, sẽ có càng nhiều người tới đây, khi đó lại động thủ, có thể diệt trừ đối thủ còn có thể bảo toàn tử thân, vẹn toàn đôi bên. Công Tôn Vô Chỉ, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim nhưng không có nhiều như vậy lựa chọn, bởi vì song kiếm ở đây, bọn hắn không thể mang đi, chỉ có thể ở nơi này trông coi, đồng thời cũng đang âm thầm chờ đợi Cơ Vu Hà những người kia mau chóng chạy đến. Mà mọi người chung quanh, lại âm thầm hưng phấn không thôi, viên mãn chí tôn thế nhưng là thần vực đỉnh phong nhất tồn tại, có là đối những cái kia cấp thấp người tu hành mà nói cả một đời chỉ sợ đều không gặp được một cái, bây giờ lại từng cái xuất hiện, lại đều là một phương kiêu hùng, nhất đại cử phách. Trong lúc bất chi bất giác lại là một ngày trôi qua, đối chọi gay gắt trong chiến trường, bỗng nhiên xuất hiện một đạo mờ mịt quang hoa. Khí thế cường đại trong nháy mắt chấn kinh toàn trường, thẳng đến trên đỉnh núi dày đặc kiếm võng. Nhưng vào lúc này, tại một phương hướng khác cũng bỗng nhiên xuất hiện một đạo mờ mịt quang hoa, khí thế đồng dạng là cực kỳ cường hãn. Hai đạo cường hoành vô song mờ mịt kiếm quang ầm vang chạm vào nhau, đồng thời tiêu tán, cuồng bạo dư ba quét ngang khắp nơi, trong chiến trường song phương lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại là những cái kia ở phía xa quan chiến đám người nhưng lại không thể không lại lui một khoảng cách miễn cho bị tác động đến. Hai thân ảnh đồng thời xuất hiện, đây là hai cái thanh niên, một cái cầm y, một cái bạch y, một cái thần sắc lạnh lùng, một cái thần sắc tùy tiện. Không mây sinh. Thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch ngạo nghễ nói. Không nghĩ tới đi, 500 năm sau hôm nay, bản tông tử cũng thành viên mãn chí tôn, mà lại còn là có được ngũ hành đại đạo. Không mây sinh hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, chỉ sợ mọi người ở đây không ai từng nghĩ tới, Đông Dương vẫn lạc thời điểm, thượng quan vô địch vẫn chỉ là trung đẳng chí tôn, chỉ có thể dựa vào một thân bảo bối cùng địch nhân chém giết. Mà lại lúc kia hắn có còn không phải ngũ hành đại đạo, lúc này mới ngắn ngủi 500 năm thời gian. Hắn chẳng những thành viên mãn chí tôn, còn có được ngũ hành đại đạo, biến hóa này thật sự là quá lớn. Hừ, thiên địa linh vật trồng chất mà thành thôi, có cái gì tốt đắc ý. Thượng quan vô địch cười ha ha một tiếng, nói. Thì tính sao, lão tử có cái này tài nguyên. Bất quá. Nói bản công tử là thiên địa linh vật trồng chất mà thành, chẳng lẽ ngươi hôm nay thực lực là dựa vào năng lực của mình sao? Dưới tình huống bình thường, một cái trung đẳng chí tôn muốn trở thành viên mãn chí tôn, trừ phi là tuyệt thế yêu nghiệt, nếu không gần như không có khả năng tại 500 năm thời điểm hoàn thành, nhưng nếu là dựa vào ngoại lực vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tựa như là năm đó Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha có thể nhanh như vậy trở thành viên mãn chí tôn chính là dựa vào ngoại lực mà không phải dựa vào năng lực của mình. Không phải mỗi người đều là Đông Dương tại tu hành ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, liền từ một cái tay trói gà không chặt thiếu niên trở thành nguyên tôn, lại là trên thân tất cả đại đạo đều toàn bộ viên mãn, có được diệt sát viên mãn chí tôn cường đại năng lực. Năm đó... Hết thảy đều là Đông Dương huyên một người tới gánh chịu, lão tử thân là huyên đệ của hắn, lại không giúp đỡ được cái gì, cho nên cái này 500 năm đến, lão tử không tiếc đại giới khắc khổ tu luyện, vì chính là rửa sạch năm đó biệt khuất. Coi như ngươi có hôm nay lại như thế nào, các ngươi kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên tràn ngập toàn trường, thượng quan vô địch, Công Tôn Vô Chỉ, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim trong nháy mắt liền bị dừng lại ngay tại chỗ. Lực lượng thời gian. Thiếu Kinh Phong. Một đạo màu xanh nhạt trường sam thanh niên trống rỗng xuất hiện, liền xuất hiện tại cái kia dày đặc kiếm võng bên ngoài, căn bản không có đi xem thượng quan vô địch bốn người. Lập tức. lực lượng thời gian lại chướng trực tiếp đem vần quanh tại đỉnh núi chung quanh dày đặc kiếm võng bao phủ, kiếm khí vô hình cũng bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất là cảm nhận được lực lượng thời gian đối tự thân ảnh hưởng, ở trên đỉnh núi không nhúc nhích tí nào song kiếm, lại bỗng nhiên phát ra một tiếng vang rồi kiếm minh, kiếm khí tăng vọt, chung quanh bị dừng lại kiếm võng cũng lần nữa động. Ừ. Thiếu Kinh Phong ánh mắt nhất động, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, nói: coi như các ngươi dù không cam lòng đến đâu, cuối cùng rồi sẽ bị trấn áp. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, hừ lạnh một tiếng vang lên, nói: ngươi cuồng. Tiếng nói vừa lên, một đạo hắc ảnh liền bỗng nhiên từ trong hư không đánh tới, không nhìn lực lượng thời gian tồn tại thẳng đến Thiếu Kinh Phong. Tiếng kinh dị bên trong Thiếu Kinh Phong cũng là vội vàng xuất kiếm ngăn cản, trong nháy mắt cùng đạo này dù gì bóng đen chạm vào nhau, tiếng oanh minh lóe sáng, Thiếu Kinh Phong ứng thanh trở ra. Mà bóng đen này lại dư thế không giảm, trong nháy mắt đi vào Vân Ngạc bốn người bên người, bỗng nhiên hóa thành một đoàn mây đen đem bốn người bao phủ, sau đó trực tiếp thoát ly khỏi lực lượng thời gian phạm vi bao phủ. Lập tức mấy người thân ảnh lại xuất hiện, chỉ là nhiều hai cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, một bộ lục y nữ tử thanh nhã thanh lý, một bộ đồ đen nữ tử tà mị xinh đẹp, chính là Lục Kỳ cùng Ám Linh Kiếp Y. Cùng năm đó so sánh, các nàng bây giờ vậy mà cũng toàn bộ đều là viên mãn chí tôn. Ám Linh Kiếp Y vốn không tại trong ngũ hành, không tu đại đạo, nàng có được viên mãn chí tôn lực lượng cũng thuộc về bình thường, nhưng thân là một chi thánh linh Lục Kỳ, lại thành viên mãn chí tôn, dưới tình huống bình thường là không thể nào, chỉ có thể dựa vào ngoại lực mới có thể đạt thành. Bất quá, các nàng sau lưng thế nhưng là có Trường Sinh Quan cái này tồn tại, không kém viên mãn chi đạo chân linh đạo quả, có dạng này tài nguyên, tăng thêm Lục Kỳ tự thân thiên phú, từ nguyên tôn bước vào viên mãn chí tôn cũng không phải là việc khó. Vân Ngạc mỉm cười, nói: tiểu dực đâu? Náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu bản cô nương? Thanh âm lạnh lùng vang lên, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh liền xuất hiện tại Lục Kỳ bên người, chính là tiểu dực, mà khí tức của nàng viên mãn chí tôn, thân là thiểm điện chi linh thiểm điện nguyên tôn nàng, đi đến một bước này, tình huống hiển nhiên là cùng Lục Kỳ giống nhau, đều là dựa vào ngoại lực đạt thành. Bất quá, dựa vào ngoại lực cũng được, đối với các nàng tới nói đều không có cái gì ảnh hưởng, dù sao viên mãn chí tôn đã là thần vực đỉnh phong nhất, mặc dù người trong thần vực, viên mãn chí tôn cũng có tiến thêm một bước khả năng, đó chính là trở thành nửa bước siêu thoát, thậm chí siêu thoát, mà dựa vào ngoại lực trở thành viên mãn chí tôn sẽ đối với chính mình tạo thành nhất định ảnh hưởng, sẽ giảm xuống trở thành nửa bước siêu thoát thậm chí siêu thoát khả năng, nhưng coi như không dựa vào ngoại lực thiên hạ chi lớn trở thành nửa bước siêu thoát cũng là khó như lên trời sự tình, lại càng không cần phải nói là đã vượt ra. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 815, 816. Trần Văn cùng Tiểu Nha. Người đăng: Vô Tà. Ám Linh Kiếp Y quả nhiên lại là ngươi. Thiếu Kinh Phong thần sắc có chút âm trầm, đã là viên mãn chí tôn, lại có thời gian chi lực, hắn tại đồng cấp trong cao thủ cơ hồ là vô địch tồn tại, chỉ lần này lực lượng thời gian đầu này liền hoàn toàn khắc chế cái khác tất cả đại đạo, có thể hết lần này tới lần khác Ám Linh Kiếp Y không nhận thời gian chi lực ảnh hưởng. Ám Linh Kiếp Y hừ lạnh nói: thế nào? Năm đó các ngươi cũng không thể đem chúng ta như thế nào, hiện tại các ngươi càng không có cơ hội. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những người này liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Các ngươi có thể thử một chút. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hư không, nói: các ngươi còn không hiện thân sao? Tiếng nói rơi, cái kia không có một ai trong hư không bỗng xuất hiện hai người, chính là Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh. Mà tại bọn hắn ngoài mấy trượng, cũng trống rỗng xuất hiện ba đạo thân ảnh, đúng là Hoa Tâm Ngữ, Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là bọn hắn năm người vậy mà cũng toàn bộ là viên mãn chí tôn. Ai úi! Địch nhân là càng ngày càng nhiều. Tiểu Kim giễu cợt một tiếng, lại không có chút nào e ngại. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, lại là một thân ảnh xuất hiện, đây là một thanh niên, lại một cái viên mãn chí tôn, lại là Thiên Sơn Thừa Vân. Hừ, thật đúng là tai họa sống ngàn năm a. Thiên Sơn Thừa Vân âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc các ngươi sống không được bao lâu. Ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nai nai, hiện tại viên mãn chí tôn cứ như vậy không đáng giá sao? Thượng quan vô địch chây cười. Không biết là đối chính mình, vẫn là đối với địch nhân, nhưng lập tức ánh mắt của hắn nhất chuyển, liền rơi vào Lãnh Huyền Nguyệt cùng Hoa Tâm Ngữ trên thân, nói. Các ngươi cũng muốn xuất thủ sao? Cứ việc Hoa Tâm Ngữ cùng Lãnh Huyền Nguyệt cùng Đông Dương bên này đám người không có cái gì gặp nhau, nhưng năm đó Đông Hải Chi Tân, Lãnh Huyền Nguyệt cũng là thủ Đông Dương trợ giúp, mới ngộ ra linh hồn đại đạo. Hoa Tâm Ngữ cũng nhận Đông Dương đem tặng cái kia ngàn loại phong tình rượu, nói thế nào các nàng đều muốn nhận Đông Dương phần nhân tình này mới là tới. Thiếu cũng sẽ không sử dụng bạo lực. Hoa Tâm Ngữ cười khổ nói. Lập trường khác biệt, chúng ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Không sao. Thanh lãnh thanh âm vang lên, ba đạo thân ảnh bỗng xuất hiện tại Lục Khỉ bên người mọi người, đây là ba nữ tử, chính là Tiểu Nha, Phượng Tổ cùng Ma Thiên Kiêu. Tiểu Nha, Yên Vân cô nương. Tiểu Nha cũng đối đám người gật đầu ra hiệu một phen, ánh mắt chuyển hướng trên đỉnh núi Song Kiếm, mỉm cười, nói. Sư phó kiếm, rốt cuộc tái hiện. Lập tức, Tiểu Nha liền liếc nhìn một chút Thiếu Kinh Phong những người này một chút, cười nhạt một tiếng, nói. Các ngươi quả nhiên cũng đều tới, chỉ là năm đó các ngươi tại sư phó phía dưới không cách nào xoay người. Hôm nay, sư phó mặc dù không tại, các ngươi lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Cuồng vọng. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, vô hình lực lượng thời gian liền mãnh liệt mà ra. Lực lượng thời gian, dù sao cũng là danh xưng nhất phẩm đại đạo phía dưới cường đại nhất đạo đồng cấp phía dưới. Bất luận cái gì nhị phẩm đại đạo muốn chiến thắng thời gian chi đạo đều rất khó khăn. Về phần ám linh kiếp y loại này tồn tại đặc thù, phóng nhãn thiên hạ dù sao vẫn là phượng mao lân giác tồn tại, mà Tiểu Nha những người này, mặc kệ ủng. Có dạng gì đại đạo Thiếu Kinh Phong đều có 10 phần tự tin chiến thắng đối phương. Tiểu Nha lạnh nhạt nói. Ta tại sư phó dạy bảo dưới chỉ dùng hơn 100 năm thời gian, liền từ tay trói gà không chặt trở thành viên mãn chí tôn, bây giờ 500 năm quá khứ. Ta há lại sẽ vẫn là năm đó chính mình. Lực lượng thời gian đánh tới, Tiểu Nha tay phải vươn về trước, một đạo nhàn nhạt màu đen gần sóng bỗng nhiên lan tràn trực tiếp đem lực lượng thời gian ngăn lại. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Ngươi cao hứng quá sớm. Theo Tiểu Nha thanh âm rơi xuống đất, Thiếu Kinh Phong sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, mãnh liệt lực lượng thời gian cũng bỗng nhiên tán đi, thần sắc không ngừng biến hóa. Tâm ma. Tiểu Nha lạnh nhạt nói. Ta là ma, nhóm lửa tâm ma của các ngươi há không bình thường. Đối với cái này, những cái kia muốn hủy đi thánh ma song kiếm người, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Trong lòng người tâm ma nhìn như cũng là linh hồn cảm xúc một loại biến hóa, nhưng cùng trong lòng người thất tình lục dục lại có chỗ khác biệt. Thất tình lục dục là mỗi người đều cộng đồng có, cũng đều là cơ bản giống nhau. Nhưng tâm ma khác biệt. Tâm ma không phải đơn thuần thất tình lục dục, cũng sẽ bởi vì người kinh lịch khác biệt mà khác biệt, tựa như là Thiếu Kinh Phong cùng Thiên Sơn Thừa Vân, bọn hắn lớn nhất tâm ma chính là Đông Dương, mặc kệ là đối Đông Dương hận, vẫn là ven vét, đây đều là tâm ma của bọn hắn. Nếu là nói dù tôn ba người tội ác chi lực, là trực tiếp kích phát trong lòng người vốn là tồn tại tà ác một mặt, cái kia tâm ma chỗ kích phát là một người nhất không bỏ xuống được. Nhất tính toán chi ly tồn tại có lẽ kết quả đều là ảnh hưởng tự thân linh hồn để cho người ta điên cuồng, để cho người ta tà ác, để cho người ta thành ma kết quả. Cơ bản giống nhau quá trình lại hoàn toàn khác biệt. Nói đúng ra trong lòng người bên trong tà ác là thật sự tồn tại, mà tâm ma thì là tùy từng người mà khác nhau, là càng thêm hư ảo tồn tại. Hoa Tâm Ngữ đột nhiên nói khẽ với Lãnh Huyền Nguyệt nói ra. Xem ra nàng chỉ có ngươi đến ứng phó. Tiểu Nha cái kia kích phát trong lòng người ma năng lực, mặc dù dù gì, nhưng cũng thuộc về nhằm vào linh hồn cảm xúc phạm trù, mà Lãnh Huyền Nguyệt vừa vặn có được linh hồn đại đạo, hai người năng lực có chút tương tự, dạng này song phương giao thủ cũng càng dễ dàng ứng phó. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Thế gian ô trọc, chỉ có tín ngưỡng mới có thể để các ngươi giải thoát. Thanh âm còn đang vang vọng trong hư không liền hạ xuống kim sắc quang hoa, một cỗ khí tức thần thánh tràn ngập toàn trường. Tín ngưỡng chi lực. Tiểu nha cùng với sau lưng đám người thần sắc cũng không khỏi trầm xuống, tín ngưỡng chi lực hoàn toàn khác với cái khác bất kỳ lực lượng nào, thậm chí căn bản không thuộc về thiên địa đại đạo, ngay cả năm đó Đông Dương cũng không biết rõ cái này tín ngưỡng chi lực lai lịch. Nhưng ngay tại tín ngưỡng chi lực sắp tập thân thời điểm, hai đạo áo trắng như tuyết thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện, lập tức một cỗ thần thánh lực lượng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem tiểu nha đám người bao phủ, cưỡng ép đem tín ngưỡng chi lực ngăn cản ở ngoài. Cơ Vu Hà, Huyền Hoàng, tín ngưỡng chi lực thu hồi, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đây là một cách một bộ kim y nam tử, chính là năm đó bị Đông Dương giết chết Huyền Hoàng. Hắn hiện tại vậy mà cùng năm đó không khác nhiều, bao quát thực lực. Mà tại tiểu nha bên người, cũng đã nhiều hai cái áo trắng như tuyết nữ tử, cũng có khuyên thành chi tư, một cái cao quý thánh khiết, một cái thanh lãnh đạm mạc, chính là Cơ Vô Hà cùng tiểu vũ. Cơ Vô Hà vẫn là năm đó bộ dáng, phảng phất tuế nguyệt cũng không ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, mà tiểu vũ hiện tại bộ dáng ngược lại là hoàn toàn kế thừa mẫu thân của nàng Mộ Dung Chỉ Vũ phong hoa tuyệt đại, còn có 7-8 phần tương tự. Ha ha! Xem ra tiểu sư đệ người cũng đã đến. Một cái nhàn nhạt tiếng cười vang lên, một thân ảnh bỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Tà Hoàng. Cùng Huyền Hoàng, hiện tại Tà Hoàng cùng năm đó cũng không có cái gì biến hóa, vẫn như cũ là đỉnh phong nhất hắn. Tà Hoàng vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn. Lại là một cái tràn ngập âm trầm lại hiển thị rõ cười tàn nhẫn tiếng vang lên, một người trung niên nam tử cũng trống rỗng xuất hiện. Tịch Ma Hoàng. Tiểu nha ánh mắt nhất động, lại có vẻ rất là tùy ý. Dưới cảnh giới ngang hàng, Tịch Ma Hoàng đối tiểu nha tới nói uy hiếp đã không lớn. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây từng để cho các nàng không cách nào chống lại tồn tại, hiện tại lại có mấy người có thể chân chính uy hiếp các nàng đâu. Đây là tuế nguyệt biến thiên đại giới. Bây giờ không phải là 500 năm trước, bằng các ngươi liền muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, ai cho các ngươi tự tin. Theo Cơ Vô Hà nói xong, bên người nàng lại xuất hiện ba đạo thân ảnh, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử áo trắng cùng hai con tuyết khuyển. Cái kia nữ tử áo trắng chính là Túc Di Chí Tôn, lại cùng 500 năm trước khác biệt. Nàng bây giờ cũng là hàng thật giá thật viên mãn chí tôn, mà hai con tuyết khuyển biến hóa càng là lớn, 500 năm trước bọn hắn vẫn chỉ là huyền tôn, bây giờ lại cũng là viên mãn chí tôn. Dù sao, hai bạch thiên tư có hạn, năm đó Đông Dương liền cho bọn hắn đỉnh phong chí tôn chân linh đạo quả để luyện hóa, mà cách này 500 năm đến có trường sinh quan cung cấp tài nguyên cũng sinh sinh đem nó đẩy tới viên mãn chí tôn liệt kê. Đúng lúc này chiến trường thượng không bỗng nhiên xuất hiện một cái cử đại hỗn độn vòng xoáy toát ra một cỗ cường đại tà ác chi lực, lập tức một cái nhàn nhạt tiếng cười từ đó truyền đến. Cơ Vô Hà tinh y, nhiều năm không thấy, không biết các ngươi thực lực bây giờ lại có bao nhiêu tăng trưởng. Thanh âm quanh quẩn, một thân ảnh liền từ cái kia hỗn độn vòng xoáy bên trong phiêu nhiên hạ xuống, đây là một cái thanh niên mặc áo đen tài trí bất phàm bộ dáng. Lại lộ ra một loại thực chất bên trong tà ác, mặc dù hắn thần sắc là như thế bình thản, nhưng như cũ khó nén cái kia song tà ác ánh mắt. Nhìn người tới, tiểu nha trên thân liền bỗng nhiên dâng lên một cỗ sát khí lạnh như băng, ngữ khí cũng rốt cuộc có biến hóa, lạnh giọng nói. Tinh diệu. Trần Văn. Cơ Vô Hà ngữ khí cũng biến thành rất lạnh. Tử Tôn, Ma Tôn cùng Long Tôn cũng song song tiến lên, cũng hô. Cung chủ. Trần Văn chỉ là khẽ dạ, ánh mắt rơi vào tiểu nha trên thân, cười nhạt nói. Tinh y, chúng ta huyên muội nhiều năm như vậy không thấy, hôm nay gặp mặt, sát cơ của ngươi cũng quá không đúng lúc đi. Tiểu nha lạnh giọng nói. Huyên muội, ta nhìn trở thành ma cung cung chủ ngươi, ngược lại là trở nên quý nhân hay quên chuyện tại Vân Hoang thời điểm.

Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng có một cỗ vô hình lực lượng thời gian bao phủ, kiếm quang chợt hiện, trong nháy mắt rơi vào thanh niên mi tâm. Thiếu Kinh Phong. Không sai, mỗi lần xuất thủ chính là Thiếu Kinh Phong, hắn cái này xuất kỳ bất ý một kích còn có lực lượng thời gian khống chế hư không, không ai có thể cứu. Hiện thực cũng là như thế, cái kia nhanh chóng công kích thật sự rơi vào thanh niên mi tâm, nhưng chuyện dù gì lần nữa phát sinh, kiếm của hắn tựa như là rơi vào hư không, cũng không có cảm nhận được bất kỳ vật gì tồn tại, mà trước mặt cái này để hắn muốn giết cho thống khoái thanh niên tựa như là một đảo hư. Huyễn mặt nước của mình kiếm tựa như là đầu nhập trong nước cục đá tràn lên tầng tầng gợn sóng, chỉ thế thôi. Mà thanh niên kia lại phảng phất không biết Thiếu Kinh Phong tồn tại, thần sắc vẫn như cũ là không thay đổi chút nào, bước ra một bước, Vân Đạm Phong khinh một bước trong nháy mắt xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài cùng Thiếu Kinh Phong như thời không giao thoa mà qua. Đột nhiên, lại là một thân ảnh xuất hiện tại thanh niên trước mặt, lại mang theo một loại vô thượng uy nghiêm khí tức tràn ra, chính là Tà Hoàng cùng Vương Giả Chi Mâu lực lượng. Nhưng người thanh niên này vẫn như cũ phảng phất giống như không biết, lại là bước ra một bước, vô thanh vô tức từ Tà Hoàng trên người xuyên qua, xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Tà Hoàng hai mắt co rụt lại, cảm giác chính mình cùng người thanh niên này tựa như là thân ở hai cái khác biệt không gian bên trong, đối phương từ trên người mình xuyên qua, chính mình vậy mà không có cảm nhận được hắn tồn tại. Tín ngưỡng chi lực cũng lập tức xuất hiện, cũng đem thanh niên kia bao phủ, kết quả vẫn như cũ. Lồng giam không gian xuất hiện, đem thanh niên tất cả đường đi toàn bộ phong kín, kết quả vẫn như cũ. Từng đạo lóa mắt quang hoa liên tiếp xuất hiện, đạo đạo cầu vồng không ngừng rơi vào thanh niên trên thân, nhưng ngoại trừ đạo đạo gợn sóng xuất hiện bên ngoài, thanh niên bộ pháp vẫn như cũ là mây trôi nước chảy, vẫn tại chậm rãi đi xa. Lãnh Huyền Nguyệt, linh hồn của ngươi đại đạo. Thiếu Kinh Phong khẽ quát một tiếng, trong giọng nói đã gặp nạn che đậy nộ khí. Vô dụng. Có ý tứ gì? Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững nói. Ta không cảm giác được linh hồn của hắn tồn tại. Cái gì? Đám người nhao nhao kinh hãi, có được linh hồn đại đạo Lãnh Huyền Nguyệt, chỉ cần có được linh hồn người, cũng không thể trốn qua nàng cảm ứng, coi như thu liếm cho dù tốt, chỉ cần linh hồn tồn tại, liền có linh hồn ba động, liền có thể bị có được linh hồn đại đạo Lãnh Huyền Nguyệt cảm ứng được. Nhưng bây giờ, Lãnh Huyền Nguyệt lại nói không cảm ứng được thanh niên này linh hồn tồn tại, trừ phi hắn căn bản không có linh hồn, nhưng vấn đề là người thanh niên này liền sống sờ sờ tại trước mặt mình, làm sao lại không có linh hồn? Chẳng lẽ hắn thật không có linh hồn? Lãnh Huyền Nguyệt, ngươi là cố ý à? Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt cười lạnh nói. Ta biết chính mình đang làm cái gì các ngươi không tin, vậy liền tự tiện. Hừ, một đạo linh hồn phong bão quét ngang, nhưng này thanh niên nhưng như cũ như trước, bộ pháp vẫn như cũ là như thế mây trôi nước chảy đều chưa từng có bất kỳ dừng lại, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng ba động một chút, đúng như mọi người chung quanh không tồn tại đồng dạng. Thiên Sơn Thừa Vân bỗng nhiên xuất hiện tại thanh niên trước mặt, trong tay một viên viên châu, mở mịt quang hoa quét ngang chung quanh thiên địa chi lực nhao nhao đông kết. Cấm không linh châu. Cấm không linh châu công hiệu chính là có thể phong tỏa một vùng không gian, đông kết một phương thiên địa chi lực, để cho địch nhân không có thiên địa chi lực có thể dùng, thậm chí đều không thể phi hành. Nhưng cấm không linh châu tuy tốt, bây giờ lại giống như là mất hiệu lực, thanh niên kia vẫn như cũ là một bước phóng ra, liền từ Thiên Sơn Thừa Vân trên người xuyên qua, xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Cái này, Cơ Vô Hà bên này đám người ban sơ tại Thiếu Kinh Phong xuất thủ đánh lén thời điểm cũng muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng thanh niên này tình huống, nhưng lại làm cho bọn họ cuối cùng đều lựa chọn đứng ngoài quan sát, lại nhìn xem Tà Hoàng đám người không ngừng xuất thủ, các loại thủ đoạn, các loại lực lượng liên tiếp hiện ra, có thể kết quả đều hoàn toàn tương tự. Mà thanh niên kia nhưng từng bước đi xa. Thượng quan Vô Địch kinh ngạc nói. Tương lai tẩu tử, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn rời đi sao? Cơ Vô Hà bất đắc dĩ nói. Hắn tình huống hiện tại, liền phảng phất tất cả chúng ta đều không tồn tại, càng sẽ không nhận ra chúng ta, đi lên cũng vô dụng. Lục Khỉ lập tức mở miệng, nói. Đông Dương hiện tại trạng thái là rất kỳ quái, bất quá, hắn đã lấy đi song kiếm, vậy kế tiếp khẳng định là tìm hắn thất lạc đạo quả. Vô Hà ngươi cùng Tiểu Vũ cùng hắn quan hệ sâu vô cùng, theo sau có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Ừ. Vậy các ngươi trước hết tiến vào Hồng Trần Cư đi. Cơ Vô Hà lập tức liền đem đám người thu nhập Hồng Trần Cư, bọn hắn đều là Đông Dương bằng hữu, tại sự tình không rõ trước đó, tự nhiên là sẽ không cứ thế mà đi. Bất quá, theo sau không chỉ là Cơ Vô Hà cùng Tiểu Vũ, còn có Tiểu Nha. Về phần Tà Hoàng bên này đám người, vẫn như cũ là thủ đoạn ra hết, ý nghĩ thiết pháp muốn giết cái này cùng Đông Dương giống nhau như đúc thanh niên, chỉ là bọn hắn đủ loại thủ đoạn, đủ loại cố gắng, tựa như là tại công kích người của một thế giới khác, chỉ có thể nhìn thấy ảnh, lại hoàn toàn không đụng tới người. Ta cũng không tin bắt ngươi không cách nào. Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng, không gian chi đạo lại xuất hiện trực tiếp đem phương viên trăm dặm hư không hoàn toàn ngăn cách, lập tức mảnh này hư không liền bỗng nhiên vỡ vụn, trong nháy mắt liền đem thanh niên kia bao phủ. Nhưng này thanh niên tựa như là một cái hư ảo ảnh tử, tại đã phá thành mảnh nhỏ không gian bên trong, vẫn như cũ là từng bước hướng về phía trước, vẫn như cũ là một bước vạn trượng, cũng cuối cùng vân đạm phong khinh đi ra. Toàn bộ quá trình, hắn đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mọi người ở đây không thể làm gì thời điểm, một cái người áo đen bịt mặt bỗng nhiên xuất hiện tại thanh niên trước mặt, một đạo ánh sáng màu đỏ hiện lên trực tiếp xuyên thấu thanh niên thân thể, đó là một thanh màu đỏ đao, lộ ra u ám oán khí, chính là năm đó ám toán Đông Dương, gây nên vẫn lạc âm nguyên hồn đao. Cảnh tượng giống nhau lại xuất hiện, những cái kia quan chiến trong mọi người lập tức truyền ra từng tiếng kinh hô. Cơ Vô Hà, Tiểu Vũ cùng Tiểu Nha ba người cũng là nhao nhao biến sắc, lại không chút do dự liền toàn bộ ra tay giết hướng người bịt mặt áo đen này. Chuyện giống vậy, kết quả lại hoàn toàn khác biệt, thanh niên kia vẫn như cũ giống như là cái gì đều không tồn tại, âm nguyên hồn đao xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng lập tức hắn tựa như người không việc gì đồng dạng xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài, hết thảy đều như trước đó. Không từng có bất kỳ thay đổi nào. Ừ. Người áo đen bịt mặt kinh dị một tiếng, cũng cảm nhận được cấp tốc đánh tới Cơ Vô Hà ba người, hừ lạnh một tiếng, bỗng biến mất không thấy gì nữa, lại cứ vậy rời đi, căn bản không có cùng Cơ Vô Hà ba người ý tứ động thủ. Đáng chết. Cơ Vô Hà ba người trên mặt đều là hận ý khó bình, cứ việc lần này âm nguyên hồn đao không công mà lui, nhưng này người dù sao cũng là Đông Dương năm đó vẫn là kẻ cầm đầu, nhưng từ trước mặt mình biến mất không thấy gì nữa, vậy làm sao có thể để cho người ta không giận. Trước mặt kể hắn, Đông Dương quan trọng. Người áo đen bịt mặt thất bại cũng làm cho Tà Hoàng bên này đám người cũng nhao nhao đình chỉ tiếp tục công kích, không phải bọn hắn không muốn. Mà là bọn hắn đều đã là thủ đoạn ra hết, đều không có lấy được hiệu quả gì, coi như bọn hắn tiếp tục làm việc sống, kết quả cũng chỉ sẽ là tốn công vô ích. Không cần bận rộn, hắn hiện tại ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong, chúng ta nhìn thấy hắn chỉ là một người, kỳ thực hắn đã cùng thiên địa hóa làm một thể, cho nên vô luận chúng ta làm sao công kích cũng không thể đụng phải hắn. Thiên Phong Chí Tôn ung dung mở miệng, cũng là để đám người triệt để hết hy vọng. Trần Văn trầm giọng nói, vậy như thế nào bài trừ thiên nhân hợp nhất trạng thái? Khó. Thiên nhân hợp nhất là nửa bước siêu thoát đặc hữu năng lực, tiến vào cấp bậc kia người, bất luận cái gì đại đạo đều cơ hồ không có ý nghĩa, bất quá, nửa bước siêu thoát thiên nhân hợp nhất còn không tính hoàn mỹ, cho nên ngoại giới công kích vẫn như cũ có thể đối tạo thành ảnh hưởng, nhưng Đông Dương hiện tại trạng thái, muốn so. Năm đó trường sinh quan chủ thiên nhân hợp nhất còn muốn tự nhiên, chúng ta đủ loại công kích đều không có hiệu quả, vậy đã nói rõ hắn thiên nhân hợp nhất không cách nào bị đánh vỡ, trừ phi là một cái khác nửa bước siêu thoát người đồng dạng lấy thiên nhân hợp nhất phản kích có lẽ còn hữu dụng. Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ hoảng sợ nói, cái này chẳng phải là nói hắn hiện tại đã là nửa bước đã vượt ra. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, nửa bước siêu thoát a, đây chính là thần vực từ trước tới nay có khả năng đạt tới tối cao tầng thứ, lại chỉ có lịch đại trường sinh quan chủ mới có thể làm đến, trừ cái đó ra, vô số năm qua không còn có người có thể làm được. Thiên Phong Chí Tôn khẽ dạ, nói, có thể nói như vậy, chỉ là hắn hiện tại có chút quái gì,